Đỗ Duy đột nhiên nghe thấy trong lời nói của hắn có tin tức quan trọng. Ngươi nói Medusa, nàng vẫn còn đang ngủ sao? Gagu lập tức tỉnh ngộ, thấp giọng nói, đúng vậy, nàng vẫn đang ngủ say. Cung điện của nàng được xây ở phía trước dòng suối Thanh Xuân Bất Lão. Phòng ngủ của nàng ngay miệng của dòng suối. Nàng vẫn đang ngủ say, mỗi 10 năm mới tỉnh lại một lần. 10 năm mới tỉnh lại một lần. Đỗ Duy ba người nhìn nhau một lúc, xem ra còn có cơ hội a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 92 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 92 cung điện kỳ quái. Khảo nghiệm của Medusa dựa theo lời nói của vị lão thử tể tướng này. Kho Medusa nữ vương ngủ say. Tể tướng đại nhân là người lãnh đạo cao nhất của cái tà nhãn vương quốc này. Như một con tinh, hay có thể nói là đang bị hiếp bách ở bên trong đồng bạn. Một con chuột hình người cùng với ba người đang tiến tới cung điện của Medusa nữ vương. Dọc theo đường đi, tất cả lão thử thấy mấy người này đều quay đầu bỏ chạy. Đây là dẫn chứng sâu sắc cho câu danh ngôn bảo đầu thử thoáng ôm đầu trốn như chuột. Trước một hồi đại loạn, tể tướng lại bị con người bắt giữ rồi. Đáng tiếc lão thử này lại không có dũng khí của người lãnh đạo. Xem ra từ xưa đến nay, hình dung đến sự nhá gan người ta đều nghĩ tới gan chuột nguyên văn là mật chuột. Quả nhiên rất chính xác. Đương nhiên, ở cái vương quốc động vật này không chỉ có lão thử, mà còn có một ít quả đen. Cái này là do Gagu sử dụng một ít ma pháp để chúng đi làm thám tử. Bọn súc sinh lông dẹp này cũng chỉ bay vòng vòng giữa không trung quát quát lớn có người lạ. Có người lạ. Sau đó cái âm thanh hỗn loạn đó đã chọc giận hầu tái nhân. Một kiếm chứa đấu khí bắn tới. Bắn chết 7-8 con rồi cũng phân tán hết. Gagu thấy vậy, không khỏi bất lực thở dài. Ai kỵ sĩ đại nhân, ngài chẳng lẽ không biết? Muốn huấn luyện bọn quạ đen này đứng canh gác, còn dạy bọn chúng nói chuyện. Ta tổn hao không biết bao nhiêu khí lực, làm rất nhiều thí nghiệm a. Đỗ Duy không nhịn nổi có chút tò mò, làm cách nào ngươi có thể dạy bọn quạ đen này nói chuyện? Gagu cười cười, ta tinh thông là biến hình thuật. Tự nhiên phải hiểu rất rõ về sinh vật. Một nửa cuộc đời của ta là nghiên cứu về động vật. Đừng nói là một con quạ đen, cho dù là một con ngựa thì ta nhớ rằng đã nói cho ngươi. Nếu để ta nghe thấy lời nói nhảm của ngươi lần nữa, ta sẽ cắt cái đầu lão thử nhà ngươi. Hầu tái nhân lạnh lùng cắt đứt sự khoe khoang của lão thử tể tướng. Kỵ sĩ nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ rằng ta nhìn không thấu sao? Căn bản lũ quạ đen này không nói được, chỉ là ngươi đã dùng ma pháp để cải tạp thanh âm của chúng. Quạ đen không có trí tuệ, nhưng ít nhất bọn chúng có bản năng của động vật, có thể nhận ra và không nhận ra. Khi gặp phải người lạ sẽ kêu loạn. Ngươi dùng ma pháp của tạo thanh âm của bọn chúng. Bọn quạ đen này căn bản không phải nói tiếng người. Bất quá tiếng kêu của bọn chúng bị ngươi cải tạo phát âm thành có người lạ mà thôi. Đỗ Duy, nếu ngươi không tin những điều đó, chó thể cho lão thử ra len cho bọn quạ đen này nói từ khác. Nếu bọn quạ đen này nói không nên lời, ta sẽ lập tức cắt đầu của lão thử này. Lời và phát ra, Gagu quả nhiên lập tức ngậm miệng lại. Trong lòng Đỗ Duy cười trộm, bất quá cũng thấy hứng thú với ý tưởng của Gagu. Nguyên lai hắn chỉ có thể dùng ma pháp cải tạo thanh đới và miệng lưỡi của lũ quạ đen này mà thôi. Ở thế giới của Đỗ Duy kiếp trước, khi nuôi một con vẹt, muốn con vẹt có thể nói chuyện, cũng phải dùng dụng cụ để ép lưỡi của con vẹt từ lúc nhỏ. Cách làm mặc dù không giống nhưng đại khái là nguyên lý giống nhau. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, cười nói ga gu. Kỳ thật ta rất rõ tâm tư của ngươi. Ngươi nguyên bản là người. Bây giờ biến thành động vật. Trong lòng rất phiền não vì bị người khác xem là một động con vật biết nói tiếng người. Cho dù cuộc sống của ngươi ở nơi không có người ở, lại không tự chủ được biến động vật xung quanh có thể nói tiếng người, như vậy ngươi sẽ bớt cô đơn, phải không? Gagu nghe xong lời này, mặc dù không nói gì, nhưng lại nhìn Đỗ Duy với ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần cảm động. Đi thông qua bên trong hạt cốt, còn có hai bên tường thành đã cải tạo. Tường thành này cao lớn hùng uy, nhìn qua khí thế phi phàm. Mặc dù chỉ là dùng một ít khối đá lớn dựng lên một cách đơn giản, nhìn qua còn thấy thô lậu nhưng đã là qua cao quá lớn rồi. Chúng ta có rất nhiều nô đãi cường tráng. Trong hạt cốt có rất nhiều thụ nhân, đều bị Medusa nữ vương hóa đá hết. Trong thuật hóa đá của Medusa, chẳng những có thể biến thành thạch đầu đá tảng, hơn nữa nếu nàng muốn có thể biến ngươi thành một nô đại thạch đầu, bản thân không có ý thức, chỉ thuần túy là nghe hiệu lệnh của nàng để hoạt động. Gagu nói xong, không khỏi đánh rùng mình một cái này mới là đáng sợ, cho dù đã chết cũng không được nghỉ ngơi. Đỗ Duy thở dài, đây có thể coi là một trong những năng lực ma pháp đáng sợ của Medusa nữ vương phải không? Nếu nàng muốn tùy tiện tìm một ít người hoặc là ma thú là có thể xây dựng một thạch đầu quân đoàn rồi. Ta cũng không hoài nghi điểm này. Nếu nàng muốn có thể biến tất cả ma thú của băng phong xâm lâm thành thạch đầu nô đãi. Gagu thở dài, Đỗ Duy đột nhiên lại hỏi, một Medusa nữ vương cường đại như vậy, tại sao vẫn ẩn cư tại nơi hạt cốt không có người này chứ? Băng phong xâm lâm lớn như vậy mà nàng chỉ thống lĩnh một tiểu hạt cốt như vậy. Đỗ Duy bắt đầu suy tư. Bất quá sau đó, đi lên một cái sườn núi, rồi quẹo một cái. Bọn họ rốt cuộc đã nhìn thấy cung điện của Medusa nữ vương rồi. Tòa cung điện này cao bằng sườn núi hai bên, chủ thể kiến trúc dĩ nhiên không phải là đá mà là gỗ. Đỗ Duy lập tức hồi tưởng những lời lúc còn ở bên ngoài của lão Út Ngũ Đức thủ lĩnh thụ nhân tộc. Tòa cung điện này được kiến tạo nên thân thể của những thụ nhân tộc chân chính. Nhớ tới chuyện này, người trung hậu ông thuận như lão Út khi nói cũng tức giận nghiến răng, Đỗ Duy không khỏi thở dài. Gagu dừng bước, do dự một chút, các ngươi thực sự muốn vào sao? Lão thử tể tướng không nhịn được con ngươi đảo loạn, nhìn chung quanh tựa như chuẩn bị tùy thời có cơ hội mà đào tẩu. Phải. Hầu tái nhân lãnh khốc nhìn hắn một cái, ngươi cũng vậy. Gagu rên lên một tiếng, cầu khẩn nói, các ngươi điên rồi, muốn đi vào tìm nữ vương là được rồi. Dù sao cũng điện cũng không lớn lắm, vì sao nhất định muốn mang ta theo? Nếu Medusa tức giận, tao sẽ bị trừng phạt đó. Ta từng chọc giận nàng mơn lần, nàng đã biến ta thành thạch đầu đủ một tháng. Ngươi cho rằng sau này nàng còn có cơ hội trừng phạt ngươi sao? Đỗ Duy cau mày, có phải ngươi nhận định khi mấy người chúng ta đi vào nhất định sẽ bị nàng giết chết không? Gagu mặc dù không nói, nhưng trên vẻ mặt biểu hiện rõ ràng chính là như thế. Bất quá, hắn lại rất nhanh thấy sự tức giận trên mặt của kỵ sĩ. Lại nhanh nói, nhiều năm rồi ta chưa từng thấy qua con người, cũng không nghĩ các ngươi sẽ dễ dàng chịu chết. Không bằng bây giờ các ngươi rời khỏi đây đi. Dù sao cho tới bây giờ nàng vẫn chưa ra khỏi cung điện. Cưng. Hơn. U. Y. E. ở bên ngoài luôn luôn là do ta làm chủ. Ta không nói, coi như các ngươi cũng chưa tới. Không phải là tốt hơn sao? Nếu các ngươi muốn tới chỗ dòng suối thanh xuân bất lão kia, ta có thể nói cho các biết cái thứ hữu này không có tác dụng gì. Các ngươi nhìn ta xem. Ta uống rất nhiều nước suối quái hữu kia, nhưng tới giờ ta có điểm nào tốt không? Chúng ta không phải vì nước suối. Đỗ Duy thản nhiên nói, chúng ta muốn lấy con mắt của Medusa, lúc trước nàng không phải là kim nhãn mãn sao? Lão Thiên! Gagu rên rỉ một tiếng. Bất quá lần này ánh mắt nhìn về phía ba người Đỗ Duy tự như đang nhìn ba kẻ bệnh thần kinh đi tìm chết. Bất kể lão thử tể tướng có chịu hay không, dù sao hầu tái nhân đã nhấc hắn lên rồi. Còn cường hành mang theo. Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni đều đeo kính râm. Nguyên bản hầu tái nhân cao ngạo. Mặc gì trên mặt rất lạnh khốc. Nhưng dù sao hắn cũng là người thông minh. Đối với thực lực của Medusa cũng không thể không kiên kỵ. Cũng đeo một bộ kính râm. Đại môn cao lớn của cung điện đã mở ra, trước mặt của mở ra lập tức một trận âm phong thổi tới. Ba người tiến vào đại điện. Trong trận âm phong này, trên vách tường bốn phái đại điện, lập tức một loạt bảo thạch phát ra quang mang, chiếu sáng cả đại điện này. Trong đại điện rộng mở, bắt mắt nhất là một pho tượng lớn ở trước mặt. Pho tượng thể hiện thân thể của một nữ tử xinh đẹp. Trên đầu có mái tóc dài uốn lượn. Mặc dù chỉ là thạch điêu, nhưng tướng mạo của nữ tử này cũng rất rõ ràng, mắt mày quyến rũ. Cằm nhọn, rất có vị câu nhiếp người khác, chỉ là vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, hơn nữa có ba phần âm sát chi khí. Trên người nàng gần như là thoát y nói tránh một tí kẹo máu mũi xịt ra dịch giả. Chỉ có mấy con rắn lớn trường trên thân thể của nàng, che đi mấy bộ phận máu cho kia. Mấy con rắn lớn kia trông rất sống động, ngẩng đầu há miệng, lẹ ra mấy cái răng độc bén nhọn. Mỹ nữ thêm độc sạc pho tượng này hiển nhiên mang theo vài phần thần bí hấp dẫn và nguy hiểm. Đỗ Duy nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lại cười nói với lão thử tể tướng, nhất định là kiệt tác của ngươi có phải không? Medusa không thể điêu khắc mình như thế chứ. Nhìn không ra là ngươi có hảo thủ trong nghề điêu khắc như vậy. Gagu cười khổ một tiếng, ta ở trong hạt cốt này với thạch đau đã 20 năm rồi. Cho dù ban đầu không biết gì nhưng 20 năm thời gian cũng đủ để ta học rất nhiều thứ. Vòng qua cái thạch điêu ở đại điện này, phía sau là một cánh cửa. Đẩy cửa ta có một cái thông đạo thẳng tắp. Đỗ Duy đứng ở cửa nhìn thoáng qua, lập tức cau mày nói, ông, đây là một cái ma pháp trận. Gagu, có phải là ngươi dạy nàng không? Từ cửa nhìn vào, thông đạo này cơ hồ sâu không thấy đáy, xa xa tựa như vô cùng vô tận. Nhưng tại sao một tòa cung điện có thể có một cái lớn như vậy? Hiển nhiên là được chủ nhân dùng ma pháp, khiến cho thông đạo này biến thành một chỗ phòng ngự rất hữu dụng. Nếu người không có ma pháp đi vào, sẽ vẫn đi về phía trước, vô cùng vô tận, vĩnh viễn đừng nghĩ đi tới cuối. Kỳ, thật dùng ma pháp để lừa gạt con mắt và cảm quan. Nếu ngươi cứ đi vào như vậy, ngươi cho rằng là ngươi đi rất xa. Nhưng trên thực tế, ngươi chỉ bước tại chỗ thôi. Đây là một cái pháp thuật che mắt nho nhỏ, cách phá từ rất đơn giản, chỉ cần nhắm mắt là có thể. Đỗ Duy nói tới đây, đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ mặt rất suy tư, ý vị thâm trường thấp giọng nói, hơ. Medusa nữ vương này, vũ khí đáng sợ nhất của nàng là ánh mắt. nàng lại bố trí ra cái ma pháp trận này khiến cho tất cả những kẻ xâm đi vào phải nhắm mắt lại. Chẳng phải là bỏ đi cái vũ khí mạnh nhất của mình sao? Cũng có lẽ chỉ là không muốn ngộ thương người của mình sao? Trong đầu Đỗ Duy lập tức tự cấp ra một lời giải thích. Sau đó, ba người thử nhắm mắt lại đi vào thông đạo. Đỗ Duy thì có lực cảm ứng cường đại. Còn Hầu Tái Nhân thì gần tiếp cận đến thực lực của Thánh Kỵ Sĩ Thủy Chuẩn. Cảm giác nhanh nhạy. Mở mắt hay nhắm mắt cũng không khác nhau lớn lắm. Mà Đạt Đạt Ni đi theo hai người tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Ga Gu thì đi theo thói quen ở nơi này. Sau khi tiến vào thông đạo, Quy, U, A, E, nhưng ma pháp trận mất đi tác dụng. Chỉ trong chốc lát, trước mặt của Hầu Tái Nhân đã là tay cầm của cánh của thứ hai. Nhưng khi đẩy ra, ba người mở mắt, sửng sốt dừng lại. Sau cánh của thứ hai, đó là toàn màu đen. Không có một tia ánh sáng. Phía sau không có đèn sao. Ga Gu thấp giọng nói, trừ phi các ngươi tự mang theo lửa. Vậy là sao? Đỗ Duy hỏi lão thử tể tướng một câu. Đoán chắc Ga Gu có câu trả lời. Đột nhiên Đỗ Duy bật cười tiếu ý rất có ý vị thâm trường. Me Đô Sa. Nữ vương này thật kỳ quái. Nếu nói cái ma pháp trận kia làm cho người ta phải nhắm mắt, có thể chỉ là trùng hợp. Nơi này lại bố trí một màn bóng tối, tự như nàng sợ người khác bị nàng thạch hóa nhầm. Chẳng lẽ nàng không lo lắng những kẻ có địch ý bên ngoài xông tới sao? Tỷ như chúng ta, dường như buộc chúng ta không nhìn vào con mắt của nàng. Nàng lại chủ động tự mình bỏ qua vũ khí mạnh nhất, rốt cuộc là vì sao? Thân là một ma pháp sư, nhất là một ma pháp sư có ma lực thiên phú xuất sắc. Hiện tại mặc dù thực lực ma pháp của Đỗ Duy còn chưa cao, bởi vì hắn học quá ít chú ngữ. Nhưng với cấp độ ma pháp của hắn, đã là không tầm thường rồi. Ở trong bóng tối, Đỗ Duy triển khai toàn bộ tinh thần lực của mình. Tinh thần lực tự như kéo dài xúc giác ra. Cho dù mắt không nhìn thấy, nhưng có một loại cảm giác vô hình chiếu sáng trong đầu Đỗ Duy. Xung quanh, tại nơi đen tối này, hết thảy mọi nơi, dường như trong đầu Đỗ Duy đều rõ như trong lòng bàn tay. Thậm chí trong hoàn cảnh này, độ mẫn tụy của Đỗ Duy còn cường đại hơn cả Hầu Tái Nhân. Được rồi, chúng ta chờ một chút. Đỗ Duy cười nói, trong bóng tối ta muốn hỏi tể tướng đại nhân trước đã. Rốt cuộc chúng ta nên đi xuống phía dưới như thế nào? Làm sao vậy? Hầu Tái Nhân hỏi tiếp một câu, hắn còn do dự một chút, vẫn chưa thi triển đấu khí để chiếu sáng. Nơi này tổng cộng có ba cánh cửa. Đỗ Duy thản nhiên nói, phía trước, bên trái, bên phải đều có một cánh cửa. Hầu Tái Nhân im lặng. Mặc dù thực lực của hắn cường đại, nhưng bản lãnh dùng tinh thần lực thuần túy để cảm ứng hoàn cảnh xung quanh thì hắn không có. Nếu là trong lúc đánh nhau, dựa vào gió đoán vật, tuyệt đối không có vấn đề với hắn. Nhưng nếu là những đồ vật tĩnh, thì hắn không thể cảm giác được. Ba cánh cửa. Đạt Đạt Ni thấp giọng nói, ba người chúng ta ba cánh cửa, có quá mức trùng hợp hay không? Cái này phải hỏi tể tướng đại nhân của chúng ta. Đỗ Duy trong bóng tối vẫn quay đầu về phía Ga Gu như trước. Lão thử tể tướng ở ngay bên người hắn. Đỗ Duy đưa tay để lên vai nó, tể tướng đại nhân của ta. Ngươi đã từng tới nơi này rồi. Từ trước đến nay vẫn có nhiều cửa như vậy sao? Ga Gu đại khái không muốn nói thật. Nhưng Hầu Tái Nhân ở biên đột nhiên siết vào cổ hắn một cái. Trong bóng tối, Giọng nói âm trầm của kỵ sĩ vang lên trước khi ngươi trả lời. Phải biết rõ điều này. Kiếm của ta ở rất gần cổ ngươi. Nếu ngươi nói dối, tim ngươi sẽ đập mạnh và gấp, ta lập tức có thể nhận ra. Loại trình độ uy hiếp này là quá đủ rồi, cho nên Gagu lập tức lựa chọn nói thật. Cái phòng này cũng là một cái ma pháp trận, ta từ trước tới giờ đến đây chỉ có một cánh cửa. Ba quá nơi này được khống chế bởi ý chí của chủ nhân, có thể tùy ý thay đổi. Chỉ có một cánh cửa có thể đi thông tới chỗ của Medusa nữ vương. Còn cái khác đều lập tức sinh ra thuật che mắt. Cái này còn tùy nữ vương có cao hứng hay không. Nếu nàng muốn thì chỗ này biến ra hơn 10 cánh cửa cũng không thành vấn đề. Gagu cười khổ nói, ta cho rằng nữ vương hẳn là đã biết các ngươi tiến vào. Xem ra là ý tứ của nàng. Các ngươi có 3 người. Chỉ có một người có thể nhìn thấy nàng. Nàng muốn cho chúng ta tách ra sao? Đạt Đạt Ni trầm giọng nói, như vậy rõ ràng là cái bẫy. Nàng chỉ muốn chúng ta rút lui thôi sao? Điều này rất khó nói. Ngữ khí của Đỗ Duy rất thoải mái, chúng ta sẽ chia ra 3 đường. Ai có thể nhìn thấy vị Medusa nữ vương này sẽ biết được ý tứ của nàng. Nếu chúng ta 3 người ở cùng một chỗ, mở từng cánh cửa một. Bất quá nơi này là một cái ma pháp trận. Nếu chúng ta đi cùng một chỗ và nàng không muốn gặp chúng ta, thì có đi vào cánh cửa nào cũng không thể thấy được nàng. Vậy phá hủy cái ma pháp trận này, xấu nhất là đem hủy cả cái cung điện này đi. Hầu tái nhân rất tin tưởng thực lực của mình. Ngoài dự liệu của người khác, lần này Đỗ Duy lại có ý kiến phản đối. Hắn lập tức nói, ta nghĩ thật ra 3 người tách ra để đi có lẽ có tác dụng. Ngươi điên rồi. Hầu tái nhân có chút trái ý muốn ngoại trừ ra ra. Hai người các ngươi nếu một mình đi gặp Medusa nữ vương kia, ta hoài nghi các ngươi thậm chí không có năng lực để tự bảo vệ. Lời này không sai, trong 3 người, lực chiến đấu tối cường tất nhiên hầu tái nhân tiếp cận với thánh kỵ sĩ rồi. 3 người sở dĩ dám vào hạt cốt để trêu chọc Medusa, cũng bởi vì trong đội ngũ có tồn tại của một cường giả. Nếu chỉ là 2 người Đạt Đạt Ni và Đỗ Duy, bọn họ sẽ không có bản lãnh trêu chọc ma thú mạnh nhất trong truyền thuyết Medusa nữ vương. Dù sao chúng ta cũng đang ở địa bàn của nàng. Thậm chí thanh âm của Đỗ Duy còn mang theo tiếu ý, nếu là khách nhân tự nhiên không nên tỏ ra quá thô lỗ. Ta nghĩ ý tứ của chủ nhân tôn quý là tương đối tốt. Vừa nói, Đỗ Duy vừa vô thanh thi triển một hỏa hệ ma pháp. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng lên một cái hỏa cầu. Tiếp theo là hỏa quang. Đạt Đạt Ni và hầu tái nhân liền thấy rõ vẻ mặt của Đỗ Duy. Hơn nữa khuôn mặt của thiếu niên này mang tiếu ý, đôi mắt chớp động, ánh mắt thoải mái tự như không hề bận tâm. Nếu không phải trên đường đi đã rất hiểu rõ về những lời của Đỗ Duy, sợ rằng cả Đạt Đạt Ni cũng nghĩ rằng tên tiểu tử này nhất định là một tiểu hài tử phát điên rồi. Cư nhiên đề xuất phân binh để đi gặp loại quái vật kinh khủng Medusa này. Nhưng trên dọc đường sự thông minh và cẩn thận của Đỗ Duy đã chế phục Đạt Đạt Ni rồi. Cho chen hắn nhận định nhất định Đỗ Duy có chủ ý gì rồi. Ý của ta là thế này. Đỗ Duy cười nói, Đạt Đạt Ni, ngươi và hầu tái nhân 2 người một đường. Sau đó một mình ta đi một được về phần Gagu, ngươi cũng một mình một đường. Ta, lão thử tể tướng bị sốt. Đúng vậy, là ngươi. Đỗ Duy nhìn nó vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, ngươi là thủ hạ của Medusa nữ vương. Nàng sẽ không làm thương tổn ngươi đâu. Hơn nữa ta nghĩ nàng bố trí ma pháp trận này cũng nhất định là không muốn làm khó ngươi. Đạt Đạt Ni, hai người các ngươi ở cùng một chỗ ta cũng yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy còn ngươi tiểu tử, ngươi nếu một mình đối mặt với Medusa, ngươi có bản lãnh để tự bảo vệ không? Hầu tái nhân nhíu mày. Đỗ Duy không trả lời, chính hắn lại hỏi Gagu một câu, nữ vương Medusa của người là một nữ nhân phải không? Phải. Mặc dù không rõ ý tứ của Đỗ Duy, nhưng Gagu vẫn thành thật trả lời. Vậy là được rồi. Đỗ Duy liếm liếm môi, lạnh nhạt nở nụ cười. Sau đó tựa như lầm bẩm, nếu là đàn bà, sau khi gặp ai bị nguy hiểm còn chưa nhất định. Thạch hóa thuật của Medusa ư? Hừ, với mị hoặc chi nhã được ác ma tứ dư chuyên đối phó với nữ nhân, ai lợi hại còn chưa nhất định đâu. Hắn định cua em men này sao dơn? Gơn. Lần này thái độ của Đỗ Duy rất kiên quyết. Hắn đã ra quyết định rồi, ta đi cửa ở giữa, còn ở hai bên các ngươi tự lựa chọn đi. Nói xong, Đỗ Duy không quay đầu lại liếng đi đến phía trước. Quay đầu nhìn hầu tái nhân một cái, các ngươi đừng đi theo ta. Cứ chiếu theo lời nói của ta mà làm. Tin ta một lần đi. Trong hỏa quan yếu ớt, Đỗ Duy tuổi còn trẻ nên vẫn mang theo nét ngây thơ trên mặt, nhưng lại tràn ngập một loại tự tin và trầm ổn. Cái bộ dáng này tự tin này khiến cho hầu tái nhân không thể nói gì. Ở đây là phản đối dân, gân. Được rồi. Nếu bản thân ngươi muốn vào nơi tử địa, vậy cũng tùy ngươi thôi. Hầu tái nhân cười lạnh một tiếng. Bỏ lại đồng bạn ở phía sau, Đỗ Duy đi tới cánh cửa ở giữa trong căn phòng tối. Tay hắn đặt lên tay nắm cửa, lạnh như băng. Thạch đầu được chế tác thành tay nắm của, làm cho tay sờ vào cáo cảm giác lạnh như băng. Đỗ Duy thở dài. Hắn nhẹ nhàng vặn tay nắm. Cưng. Rơn. A. Cưng. Một tiếng, cánh cửa đã được hắn mở ra. Lập tức Đỗ Duy đi vào bóng tối sau cánh cửa. Nghe thấy cánh cửa phía sau nhẹ nhàng đóng lại, Đỗ Duy thấp giọng cười cười. Sau đó tự nhủ cười nói, Medusa bệ hạ, không phải ngài muốn gặp ta sao? Ta tới rồi đây. Mắt nhìn thấy sau khi Đỗ Duy đi vào cánh cửa, cánh cửa tự động khép lại. Lập tức quang mang của hỏa cầu thuật trong tay Đỗ Duy cũng bị cánh cửa che mất. Ánh sáng biến mất. Hầu tái nhân lập tức vận đấu khí. Trên người hắn tản mát ra kim sắc mạnh bạo, chiếu sáng hết thảy. Nhưng vào lúc này, Đạt Đạt Ni và hầu tái nhân đều thấy kinh ngạc. Cánh của mà Đỗ Duy vừa tiến vào đã biến mất. Nơi vốn là cánh cửa, chỉ còn lại một mặt tường. Làm sao bây giờ? Đạt Đạt Ni có chút khẩn trương. Làm theo lời hắn. Hầu tái nhân lạnh lùng nói, là lựa chọn của hắn, ngươi đi theo ta thôi. Tiếp đó, kỵ sĩ quay lại nhìn lão thử tể tướng, ngươi đi trước. Chọn một cánh cửa đi. Đừng hy vọng chúng ta để ngươi lưu lại nơi này. Lão thử tể tướng trong lòng ai thán, bất đắc, bị ánh mắt lạnh lùng của kỵ sĩ theo dõi, chọn cánh cửa ở bên trí. Trong khi đi vào, trong miệng hắn vẫn còn tự nói, nữ vương bệ hạ vĩ đại a, không phải Gagu không trung thành với ngài. Thật sự mấy tên bạo đồ này có thực lực quá cường đại. Sau khi lão thử tể tướng đi vào cánh cửa và biến mất, kỵ sĩ kéo Đạt Đạt Ni, hai người cùng đi vào cánh cửa cuối cùng. Medusa nữ vương bệ hạ, không phải người muốn gặp ta sao? Ta tới rồi. Lúc này Đỗ Duy đang ở một nơi kỳ quái. Nơi này vẫn không có một tia ánh sáng, thuần túy chỉ là bóng tối, làm cho con mắt của người ta mất đi tác dụng. Thậm chí Đỗ Duy còn kinh ngạc phát hiện, nơi này có một loại ma pháp lực lượng làm nhiều tinh thần lực thăm dò xung quanh của mình. Bởi vì tinh thần lực của hắn được phóng ra ngoài, xảy ra một biến hóa kỳ quái. Có nơi tinh thần lực của hắn phóng ra ngoài, tựa như hòn đá rơi xuống biển, giống như vô tận, không thể nào thăm dò tới tận cùng. Có nơi thì tinh thần lực tựa như gặp phải một cổ tinh thần lực cường đại khác ngăn cản, vừa tiếp xúc đã bị bắn ngược trở lại. Còn có nơi thì Đỗ Duy còn không hiểu tinh thần lực xúc giác của mình đã dây dưa với thứ gì, trở nên vạn vẹo, thậm chí bị gãy đoạn, hỗn loạn không cách nào xác định được phương hướng. Hiển nhiên, đối phương đã ngăn cản hắn dùng tinh thần lực để thăm dò nơi này. Medusa nữ vương tôn kính. Nếu ngươi triệu hồi ta tới nơi này, tại sao lại ẩn nấp chứ? Đỗ Duy cười cười, thu hồi tinh thần lực. Trong bóng tối, từ bốn phương tám hướng đồng thời vọng ra một thanh khàn ca, hơn a, nơ tê, rơn a, thấp. Ngươi, nghe thấy ta triệu hồi sao? Đỗ Duy mỉm cười, hắn tự như không có chút khẩn trương. Đúng vậy. Ngay tại căn phòng tối kia, ta nghe thấy có người dùng ma pháp cảm ứng nói với ta, chọn cánh cửa ở giữa. Ta thử dò xét đồng bạn, phát giác họ không nghe thấy, chỉ có ta nghe thấy, cho nên ta biết, xem người muốn gặp ta, phải không? Cái âm thanh khàn khàn trầm thấp kia trầm mặc một lúc lâu sau truyền đến một câu nói. Bởi vì ngươi là một ma pháp sư, Gagu đã dạy ta rất nhiều, nhưng bây giờ ta cần phải học nhiều thứ mới hơn. Hy vọng ngươi có thể cấp cho ta bất quy. A u, ngươi phải thông qua khảo nghiệm của ta đã. Hơn nữa, những đồng bạn của ngươi cũng sẽ gặp phải khảo nghiệm giống ngươi. Chỉ có người thông qua khảo nghiệm mới có thể nhìn thấy ta. Thanh này đã kết thúc. Bất quá, sau đó Đỗ Duy lại cảm thấy hoa mắt. Chợt lúc đó, ánh sáng mãnh liệt chiếu xuống, lập tức không quan chung quanh vạn vẹo. Dường như hết thảy xung quanh mình đều thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 93 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 93 ta rất cô đơn. Đỗ Duy phát hiện thấy mình đang đứng trên một con phố. Chính xác mà nói là đang đứng ở một con phố rất phồn hoa. Đầu phố là một cái cửa hàng sách nơi mình thường xuyên đến. Đối diện là một rạp chiếu phim. Bên cạnh còn có cửa hàng chơi điện tử cũng là nơi mình hay lui tới. Mà phía sau là một cửa hàng ca. Cưng. Mở 24 giờ. Là nơi mình thường mua đồ ăn lúc nửa đêm. Thấy con đường phía trước xe qua lại, đèn giao thông vừa lóe màu đỏ, còn có các hàng hai bên đường lắp đèn neon. Đỗ Duy sửng sốt một lúc, sau đó hắn không nhịn được thở dài, lại là một trò lừa đảo ảo cảnh chứ gì. Người đi đường chen lấn nhau mà đi, thần sắc vội vã, sắc mặt hờ hững. Trên quảng trường ở đầu phố có một đứa bé cầm một quả bóng bay bước đi chập chững. Mà bản thân mình, áo bào ma pháp sư trên người đã biến mất. Thay vào đó là một cái áo khoác mình thường xuyên mặc ở kiếp trước. Còn có một đôi giày thể thao hiệu Nike này quảng cáo sao dơn. Gơn. Hết thảy đều cực kỳ giống thế giới của mình kiếp trước. Đương nhiên chỉ là cực giống mà thôi. Trong lúc này,

khiến cho hắn giờ đây cảm thấy xung quanh tất cả đều mang cùng một màu sắc màu đỏ của máu. Thân thể đã không còn kiểm soát được nữa, nếu không miễn cưỡng dùng kiếm chống đỡ, hắn đã ngã xuống từ lâu rồi. Hun Sen, ngươi còn muốn ngoan cố đến chừng nào đây? Khải lực kỵ sĩ trưởng quát lên một tiếng uy nghiêm vào tai. Hun Sen miễn cưỡng mở mắt ra, nhưng chỉ vừa kịp nhìn thấy một đạo kiếm khí đánh tới. Chút ít sức lực còn sót lại chỉ đủ để hắn nâng thanh kiếm lên chống đỡ một lần. Chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn giòn vang, cùng với đấu khí chói mắt. Trường kiếm đã bị tàn phá ở trên tay, cuối cùng đã không cách gì chịu được lực lượng của đối phương. Mũi kiếm đứt gãy từng mẫu một. Đồng thời Hun Sen cũng bị uy một kiếm ấy quét bay đi. Cuối cùng nặng nề rơi xuống trên tấm ván của giác đấu trường rét linh rinh. Bỏ cuộc đi, Hun Sen. Khải lực kỵ sĩ trưởng đi đến trước mặt Hun Sen, từ trên cao soi xuống kẻ phản đồ đã ở ven bờ vực của cái chết. Phản phất như trong trí nhớ, âm thanh uy nghiêm của hắn, như ngày xưa đã dạy mình quy tắc của thần thánh kỵ sĩ, vang lên Hun Sen. Ý chí của thần linh là không dung sự chống đối. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hun Sen đang ngã trên đất bất chợt nở một nụ cười lạnh. Từ nơi khuôn mặt đã bị vùi trong đống gạch đá vỡ vụn hỗn loạn trên mặt đất, phát ra những tiếng cười chán nản. Sau đó, Hun Sen ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thổi bay những lọn tóc rối bời ở trên trán mình đã bị máu tươi kết dính. Từ trong con ngươi của hắn hiện lên thần thái giống như một tia hồi quang phản chiếu khải lực kỵ sĩ trưởng đại nhân ta. Ta thật sự rất muốn buông tay, ta đã mệt mỏi với những ngày tháng nâng đồ đao với cả đồng bạn của mình như thế này. Ta thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi. Mặc dù ta biết rõ ngươi chỉ là ảo ảnh trong lòng của ta, nhưng ta thật sự đã bó tay, ta muốn được giải thoát, thật sự muốn giải thoát. Có lẽ bờ vai của ta quả thật không cách nào chịu được cái gánh nặng to lớn nhường ấy. Vừa nói, hắn vừa cố gắng đứng lên. Trong tay giờ đã không còn trường kiếm, chỉ có thể dùng hai tay chống xuống mặt đất miễn cưỡng đem nửa người trên dựng thẳng lên. Hắn thở dốc tựa như đã bị vỡ phổi vậy, hơi thở nặng nề và rối loạn. Sau đó, kỵ sĩ nhấc cổ lên, chỉ vào yết hầu của mình. Trên mặt mang theo nụ cười nhẹ bình tĩnh, chính chỗ này. Chỗ này. Hãy đâm vào đó. Ta nhớ năm đó, lão sư đã dạy ta, khi bị kiếm đâm vào vị trí này, có thể một kích trí mạng. Sau đó, ta sẽ không cần phải khuân trên vai bất cứ gánh nặng nào nữa. Kỵ sĩ nở một nụ cười cổ quái. Con mắt càng lúc càng long lanh, mang theo một quan thâm thuế nhìn chòng chọc vào khải lực kỵ sĩ trưởng trước mặt. Khi mà trong mắt lóe lên một tia sáng cuối cùng cơ hồ đã buông xuôi, thì kiếm của khải lực kỵ sĩ trưởng đã bắt đầu giơ lên. Nhưng hết lần này đến lần khác, trong ánh mắt của vị kỵ sĩ kiêu ngạo, lại cứ tiếp tục lóe lên một tia vùng vẫy, đó chính là một tia dãy dụa gần như bản năng. Sự tranh đấu bên trong nội tâm, không ai biết được nguồn gốc động lực của sự dãy dụa đó đến từ nơi nào của nội tâm, sợ rằng đến chính bản thân Hun Sen kỵ sĩ cũng không rõ. Ta có thể hỏi một vấn đề cuối cùng được không? Hun Sen thở hổn hển, ánh mắt chân thành mà nghi hoặc, ngữ khí mềm mỏng mà thành khẩn. Khải lực đại nhân, ngài đã dạy ta rất nhiều.